Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tiền bối nghiêng đường cúi đầu, làm lễ bái lão nhân, rồi quay lại nhìn ánh sáng trắng. Có một lực lượng thần bí cuốn hút lấy hải vực thần thức của hắn. Không tự chủ, hắn bước chân vào bên trong, Trọng Lê ngáp một cái, nhắm mắt lại, hóa thành một luồng sáng ẩn vào linh điền không gian. Vừa rồi nó cố gắng gượng, giờ thì thật sự cần tu luyện truyền thừa. Sau khi tiến vào không gian, đúng lúc Nhị Diệu từ từ mở mắt. Thân thể Nhị Diệu đã lớn hơn một chút, trên trán mọc ra một cặp long giác. Đôi mắt vàng đặc trưng của long tộc cũng bắt đầu lộ ra. Nhìn thấy Trọng Lê tiến vào, Nhị Diệu mỉm cười. A Lê muội muội, vất vả cho muội rồi. Nhị Diệu ca ca, tiếp theo hãy để phụ thân một mình trải nghiệm. Đây là cơ hội do động phủ ban tặng. Yêu quái gặp phải sẽ không vượt quá cảnh giới mà phụ thân có thể chịu đựng. Trọng Lê vừa nói vừa ngáp, rồi bay lên ồ của Nhị Diệu, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhị Diệu nhìn vào hư không, rồi đứng dậy cầm lấy thiết trượng, bắt đầu giúp linh điền xới đất. Phụ thân, phải cố gắng lên nhé. Phía sau ánh sáng trắng là một bãi tha ma. Xung quanh đầy xác chết của người và súc vật, nhiều cây đã phân hủy, những ngôi mộ cô quạnh mọc cỏ tùm. Thời gian đã qua lâu lắm rồi, trời u ám, thi thoảng có vài tiếng quạ kêu khàn khàn. Giang Đường cảm thấy rợn người, muốn lấy cây cung dài ra để phòng thân. Hắn lục lọi trong túi càn khôn, nhưng lại không tìm thấy. Chợt nhớ ra cây cung đã bị ném đi và chưa nhặt lại. Giang Đường mím môi, nhìn đống vũ khí mà mình không thể cầm nổi, lặng lẽ rút ra một lá phù, mở thần thức để cảm nhận xung quanh. Lúc này, một ngôi mộ cô quạnh phía trước đột nhiên bắt đầu rung động dữ dội. Giang Đường lặng lẽ nắm chặt lá phù trong tay. Không phải là thứ đó chứ. Bất thình lình, phiến đá xanh trên mộ nứt ra. Một cái xác thối rữa bật khỏi quan tài. Giơ tay hướng về phía Giang Đường mà nhảy đến. Răng nanh nhọn hoắt. Giang Đường, đúng là nghĩ gì thì gặp nấy. Hắn ném ra một lá linh hỏa phù. Niệm chú khiến lá phù bốc cháy trong không trung. Khi xác chết đến gần lá phù, ngọn lửa lập tức bùng lên, nuốt chửng nó. Chỉ trong chốc lát, xác chết đã bị thiêu thành tro bụi. May mắn, đó chỉ là một con cương thi. Giang Đường tiếp tục tiến về phía trước, hoàn toàn không biết rằng những ngôi mộ phía sau đang rung động, ngay cả những xác chết gần đó cũng bắt đầu co giật. Từng tiếng gào rú trầm thấp vang lên từ phía sau, khiến Giang Đường nổi da gà. Hắn từ từ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt vô hồn của một xác chết. Cái xác dường như áp sát vào người hắn, những con giòi trong hốc mắt gần như bò lên mặt hắn. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, Giang Đường giật mình, vội lùi lại một bước. Vừa lùi, hắn phát hiện phía sau mình là một đám cương thi. Biết vậy, hắn đã không nên đến đây. Thôi thì, đã đến rồi, phú quý hiểm trung cầu mà. Giang Đường cố gắng bình tĩnh, ném một loạt lá phù về phía trước và niệm chú kích hoạt. Linh thuật đủ loại bắn ra khắp nơi, khiến đám cương thi bị nổ tung bay tứ tán. Thấy vậy, Giang Đường liền vận động kim thân quyết chạy thục mạng về phía trước. Phụ thân, ẩn thận phía sau. Lúc này, trong linh điền không gian, Nhị Diệu, dù đang làm việc đồng áng, nhưng vẫn dõi theo từng động tĩnh của Giang Đường, nhận ra phía sau hắn có khí tức tà ác bám sát, liền truyền âm nhắc nhở. Giang Đường giật mình, phía sau, là thứ gì vậy? Lúc này, một luồng tà khí còn lạnh lẽo hơn lao tới. Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc réo của trẻ sơ sinh vang lên từ phía sau, khiến Giang Đường rùng mình. Không cần nghĩ cũng biết đó là quỷ anh, loại quỷ ăn tinh hồn của người khác. Phụ thân dùng linh khí để dẫn động huyền minh linh hỏa đánh quỷ anh. Dị hỏa chính là khắc tinh của tà khí. Nhị Diệu tiếp tục truyền âm. Linh khí, ta không cầm nổi đâu. Con à, cảm nhận được sự nguy hiểm. Giang Đường càng chạy nhanh hơn. Đừng nghĩ quỷ anh chỉ có nhất giai, nhưng thực lực thật sự còn đáng sợ hơn nhị giai yêu thú. Theo cổ thư ghi lại, quỷ anh có một loại bí thuật có thể khiến đối thủ phân tâm, chiếm lấy thần thức, tấn công bất ngờ, khiến đối thủ chết mà không biết tại sao. Nhị Diệu, phụ thân thật là ngốc. Phụ thân, hãy dẫn thần thức vào linh khí, khiến chúng hợp nhất. Như vậy, phụ thân sẽ cầm được linh khí vững vàng. Nhị Diệu xoa trán, truyền âm vào Giang Đường. Giang Đường lập tức triệu hồi cây cung dài, truyền thần thức vào, liền cảm thấy cây cung nhẹ như lông vũ. Quả nhiên là vậy, con à, phụ thân sẽ làm kẹo cho con khi về. Giang Đường không do dự nữa, xoay người kéo cung, ba mũi tên đồng loạt bắn về phía quỷ anh đang bay tới. Đầu mũi tên được bao phủ bởi huyền minh linh hỏa do Giang Đường dẫn động bằng thần thức. Quỷ anh không ngờ Giang Đường đột nhiên đánh ngược lại. Khi mũi tên lao đến, quỷ anh dừng lại giữa không trung nhưng mũi tên quá nhanh, dù có muốn né tránh, cũng không kịp nữa. Chỉ nghe, phụt, một tiếng, ba mũi tên dưới sự thúc đẩy của thần thức Giang Đường, chuẩn xác xuyên qua bảy lỗ của quỷ anh. Quỷ anh kêu gào thảm thiết, bị ngọn lửa thiêu đốt và hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Tro rơi xuống, biến thành một viên đá tròn tròn. Giang Đường cầm cung dài đi tới, nhặt viên đá lên, phát hiện viên đá lạnh ngắt nhưng không có tà khí. Phụ thân, đó là tinh hoa của đất trời nơi này, rất có lợi cho việc tu luyện. Phụ thân có thể yên tâm cất đi. Nhị Diệu nhìn viên đá và giải đáp nghi vấn cho Giang Đường. Thật ra thứ này, ở thời đại hiện tại khá hiếm. Nhưng trong bí cảnh của Long tộc, tinh hoa đất trời có ở khắp nơi, Long tộc lấy đó làm lương thực. Thì ra là nhặt được trang bị, Giang Đường hiểu ra, cất viên đá vào túi càn khôn, rồi tiếp tục bước về phía trước. Sau khi đã nắm được cách cầm linh khí, Giang Đường vừa đi vừa suy nghĩ, quyết định tạm thời dùng cung dài làm vũ khí chính. Khi nào có được bí kíp tốt, hắn sẽ chuyển sang tu luyện kiếm pháp. Không có lý do gì khác, sau khi thấy Tô Trường An thi triển kiếm pháp phiêu diêu, Giang Đường đã phải thừa nhận rằng mình rất ngưỡng mộ. Những kiếm tu khi sử dụng kiếm pháp, vừa ngầu vừa mạnh mẽ. Giang Đường gạt bỏ suy nghĩ, mở thần thức tiến về phía trước. Trong bãi tha ma, liên tục có những xác chết và hồn ma xuất hiện, đều bị Giang Đường chém dưới cây cung dài. Cũng vào lúc này, Giang Đường mới nhận ra rằng huyền minh linh hỏa không chỉ có thể dùng để luyện đan, mà còn có thể dùng để tấn công trong trận chiến. Nếu sử dụng trong các trận đấu trên lôi đài, có lẽ đây sẽ trở thành một lá bài bảo mệnh. Sau khi tiêu diệt một loạt xác chết, Giang Đường phát hiện ra mười mấy khối tinh hoa đất trời. Các khối tinh hoa có kích thước và độ tinh khiết khác nhau. Chọn một khối tốt nhất, Giang Đường ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu theo phương pháp Nhị Diệu đã hướng dẫn, hấp thụ tinh hoa đất trời và nhập định tu luyện. Cách chương